Ngậm miệng lại nào cô bé. Chương 3, hiện tại B2. gocchuyenaudio.com. Tác giả thực sự xin lỗi mọi người. Do tuần này kiểm tra hơi bị dồn dập và cũng do một phần tác giả đáng chí quá nên quên mất phải đăng chương. Mong độc giả thông cảm nha. Gomenasai, chương 3, hiện tại, B2, Nguyệt Nguyệt sau khi VSCN xong thì xuống dưới nhà. Nơi bạn Hải nhà ta đang đứng đợi chờ con lợn đó. Hải bảo, Nguyệt Nguyệt, ăn sáng đi nhanh lên. Biết rồi, nói nhiều, Nguyệt, sau năm, Nguyệt Nguyệt đã ăn xong bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị cho chị ý. Rồi cậu cùng cô bước tới trường và đương nhiên là cô thể quên chào bố mẹ của Nguyệt Nguyệt được. Con chào bố mẹ ạ, cháu chào bác ạ. Hai, trên đường đi, hai người này CF chẳng yên thân với nhau được. Hơi tí lại chảnh chọe với nhau. Tại ông hết cả đấy. Tại sao lại tại tôi? Tôi có làm gì đâu. Không những thế, tôi còn phúc hậu gọi bà dậy nữa là. Hải vuốt tóc, kiểu như anh đây phúc hậu lắm đấy nhé. Xí, tự nhiên đi phá giấc mộng đẹp của người ta. Rồi còn cư nhiên đi xem chỗ đó của người ta. Hứ, vô duyên, Nguyệt Nguyệt bình mực nói. Tôi cô gọi bà thì bà muộn học, còn chuyện kia là do bà thôi. Ai bảo cô mà tôi cũng cô thèm nhìn đâu nhé. Hải lè lưỡi ra, như châm chọc Nguyệt Nguyệt vậy. Này, tôi thích thì kệ tôi. Liên quan đến ông chắc, đồ lợi dụng, Nguyệt Nguyệt vẻ mặt khiêu khích anh Hải. Còn việc ông gọi tôi dậy, thôi thì cảm ơn, Nguyệt nói. Hi hi, không có gì, Hải tủm tỉm cười rồi nói. Sau một hồi chảnh chọe với nhau, cũng là lúc hai người đã đến trường. Hải thì thôi khỏi nói. Suốt ngày bị bu lại như kiến như ruồi. Ai bảo ông ý có cái độ đẹp trai ngất người. Nhưng với Nguyệt Nguyệt thì cũng bình thường thôi. Nguyệt Nguyệt suốt ngày đi theo Hải nhưng những lúc như thế này thì cô luôn tránh xa. Và mọi người đương nhiên cũng có ai nghĩ họ là người yêu vì họ đã công bố rằng quan hệ của mình giữa anh. Cô ấy là thanh mai trúc mã mà thôi. Liệu sự thật có phải như vậy? Chỉ là thanh mai trúc mã của nhau thôi sao? Mời độc giả cùng đón tiếp những chương tiếp theo nhé. GT, cách chương.